Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Chương 794. Vì cái gì quần áo y phục của ngươi? Canh 2. Dương Chân một câu không muốn chết, trực tiếp đem Trúc Ứng Đình cho sửa sang mộng bức rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi nói không muốn chết liền không muốn chết. Nếu như không phải thiên thực cùng đế huyết lực lượng quá mức kinh khủng lời nói, Trúc Ứng Đình thật muốn xông tới cho Dương Chân hai vả miệng. Cái gì gọi là ngươi đột nhiên không muốn chết? Đây là ngươi muốn chết liền chết, không muốn chết liền bất tử sự tình sao? Còn cho hay không cho thiên thực cùng đế huyết mặt mũi? Hoang đường, đơn giản quá hoang đường. Dưới gầm trời này còn có sau cái này càng hoang đường sự tình sao? Trúc Ứng Đình một mặt mộng bức ngốc tại chỗ, đơn giản đâm lao phải theo lao rồi. Mặc dù loại tình huống này, Trúc Ứng Đình một vạn cái không tin Dương Chân có thể sống sót. Thế nhưng là Dương Chân vuốt vuốt bụng, không những không hoảng hốt rồi, còn có một loại vinh quang đầy mặt cảm giác. Vậy thì nhường Trúc Ứng Đình có chút khó chịu. Dương Chân là thật muốn cười ha ha. Cái này mẹ nó, quả thực là ngủ gật đưa gối đầu. Trúc Ứng Đình lão già chết tiệt này tới đơn giản quá là lúc này rồi. Thiên thực cùng đế huyết hoàn toàn bộc phát ra, khủng bố như thế đến hủy thiên diệt địa uy lực, Dương Chân cũng là khó có thể chịu đựng. Nếu như Trúc Ứng Đình không tới, Dương Chân chính là không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là Trúc Ứng Đình tới, tới vừa đúng, liền thương đều không cần chịu, thật gà con thoải mái. Dương Chân cười ha ha, thật sự là nhịn không được, cố nén thống khổ to lớn cùng ý cười, nói với Trúc Ứng Đình, tạ ơn a, cám ơn. Trúc Ứng Đình biến sắc, bỗng nhiên ý thức được không tốt, thế nhưng là lúc này còn muốn lui lại lời nói, đã không còn kịp rồi. Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay liền động ở giữa, thể nội oanh một tiếng bộc phát ra một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hướng về Trúc Ứng Đình vọt tới. Cỗ lực lượng này tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến lấy Trúc Ứng Đình chu thiên kỳ cửu trọng thiên tu vi. Sửng sốt chưa kịp phản ứng, liền bị oanh một tiếng đâm vào trên thân. Trúc Ứng Đình kêu rên một tiếng, trong cơn giận dữ gào thét một tiếng, đối với Dương Chân gào thét nói ra, hỗn trướng, ngươi đối lão phu làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, một mặt thoải mái nói ra, không có gì, đưa ngươi cái cơ duyên to lớn, bất quá có thể hay không chịu đựng, liền nhìn vận số của chính ngươi. Dầm dầm dầm, một cỗ lực lượng kinh khủng từ giữa không trung ngã xuống. Vô tận thiên thực màu đen lôi phạt cùng từng đạo màu đỏ như máu khí lãng, giống như là từng đạo vòng xoáy bình thường, từ thương khung mà đến, hướng về Trúc Ứng Đình vọt tới. Trong chớp mắt liền tất cả đều vọt vào Trúc Ứng Đình thể nội, lấy Trúc Ứng Đình thân thể vì chiến trường, triển khai một loại khác chiến đấu. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, móa nó, đây chính là một trận khó được cơ duyên. Hai cỗ tinh thuần như thế lực lượng tại trong cơ thể ngươi, một khi ngươi tiếp nhận hạ xuống, tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội thực lực a. Ủng hộ a, bản tao thánh coi trọng ngươi. Phốp, Trúc Ứng Đình sắc mặt đỏ lên, mảy may đều không thể động đậy rồi. Vô tận kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế truyền đến, muốn chết đều không chết được. Trúc Ứng Đình nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Chân, ngươi chết không yên lành, ngươi tên hỗn đản này, vô sỉ. Dương Chân đạp một cái con mắt, chửi lên, móa nó, bản tao thánh liều sống liều chết thời điểm, ngươi ngóng trông bản tao thánh chết mất, tốt mượn cơ hội sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt luyện hóa thiên tinh bi. Bây giờ bản tao thánh đem cơ hội tất cả đều tặng cho ngươi rồi, ngươi không cảm kích bản tao thánh, ngược lại chửi đồng, mẹ nó, ngươi làm bản tao thánh là bị chửi lớn hay sao? Tin hay không, bản tao thánh hiện tại liền đâm thiên thực cùng đế huyết hai lần, để cho bọn họ tới mãnh liệt hơn một chút. Trúc Ứng Đình toàn thân một cái giật mình, quái nhãn một phen, lập tức ngất đi. Mẹ nó, Dương Chân này là ma quỷ sao? Lúc này còn dám đâm thiên thực cùng đế huyết hai lần. Hắn muốn hủy đi toàn bộ giao trì thánh địa hay sao? Dương Chân đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi đâm thiên thực cùng đế huyết hai lần. Trên thực tế hắn hiện tại chỉ muốn thành thành thật thật ở một bên hấp thụ nhiều một chút sức mạnh, còn sót lại đến đề cao cường độ thân thể. Mắt thấy Trúc Ứng Đình lão đầu tử này ngất đi, Dương Chân nhếch miệng, đối phía dưới tam thành nữ nói ra: "Tiểu tỷ tỷ, lúc này ngươi cần phải luyện hóa thiên tinh bi mới đúng nha." "A, nha." Tam thành nữ bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng ngồi dậy, bắt đầu luyện hóa thiên tinh bi. Giao trì thánh chủ nghe được Dương Chân mà nói sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, cười lên ha hà, đối với lão già mập lùn nói ra: "Vương trưởng lão, Trúc Ứng Đình hiện tại có được tạo hóa của mình, ngươi có phải hay không cũng nên có chút tạo hóa?" Vương trưởng lão trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, bỗng nhiên cười ha ha, trên thân tuần như món kia bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng, đối với giao trì thánh chủ gào thét một tiếng: "Nghiêu Liêm Tinh, muốn tính mạng của lão phu, ngươi một người còn chưa đủ tư cách, đến a, xem ai chết trước." Nói, Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về giao trì thánh chủ vọt tới. Cả người bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên, oanh một tiếng về phía sau vọt tới, trong chớp mắt liền mất tung ảnh, trường kiếm phá không, mang theo uy thế kinh khủng mà đến. Giao trì thánh chủ không dám khinh thường, vội vàng huy động trường kiếm, đồng dạng bắn ra, hai chuôi trường kiếm trùng điệp đụng vào nhau, ngơ ngác nhìn chạy còn nhanh hơn thỏ vương trưởng lão, một mặt mộng bức. Âm âm, giữa không trung, kinh khủng thiên thực vẫn còn tiếp tục, vô tận khí lãng trút xuống, đế huyết rất nhanh liền không kiên trì nổi, dù sao chỉ là một viên dỉ máu, ở đâu là giữa thiên địa kinh khủng nhất thiên thực đối thủ, trở nên suy yếu lung la lung lay bắt đầu. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, cười ha ha ở giữa, nhún người nhảy lên, một tay lấy huyết chủng nắm trong tay, lốp bốp vỗ xuống vô số đạo cấm chế sau đó, vội vàng ném vào thần thức không gian bên trong. Giống, thiên thực tức giận, từng đạo màu đen khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Âm vang ở giữa rơi vào Dương Chân trên thân, vãi cả đào. Dương Chân như cái chơi diều một dạng từ trên bầu trời ngã xuống. Cùng lúc đó đến rơi xuống còn có Trúc Ứng Đình. Oanh, một tiếng xé rách bầu trời tiếng vang truyền đến, một cái to lớn bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Chân rơi vào. Nhanh rơi xuống Dương Chân trên người thời điểm, giống như cảm ứng được cái gì khí tức bình thường, bỗng nhiên nhất chuyển, hướng về Trúc Ứng Đình chộp tới. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Trúc Ứng Đình thân thể tại màu đen cự thủ một chảo phía dưới, bạo liệt trở thành đầy phấn, máu tươi rải đầy trời. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem giữa không trung mưa máu, tự lẩm bẩm: "Móa nó, tinh khí thật là lớn, thiên thực không tầm thường sao? Các loại bản tao thánh tu luyện có thành tựu, nhất định thọc ngươi, tin hay không?" Ông, thiên địa rung chuyển, thiên thực màu đen kiếp vân ở giữa không trung phảng phất giống như liếc nhìn vạn vật bình thường, dần dần tiêu tán, vô số người tất cả đều thật dài thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm hô hấp, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm rồi. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem nghiêng người dựa vào tam thánh nữ trên người Dương Chân, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Dương Chân hỗn đản này, đều là như thế thô bạo sao? cái này, nhân họa đắc phúc nói chính là Dương Chân loại này đi. Dám ở dưới mí mắt Thiên Thực giật đồ, hắn chỉ sợ là một cái duy nhất. Dương Chân bất tử, ngày khác tất nhiên sẽ vang dội cổ kim. Mẹ hắn vãi trưởng, hỗn đản này quả thực là cái yêu nghiệt. Loại tình huống này cũng chưa chết. Nếu như Thiên Thực chụp vào Trúc Ứng Đình một cái tát kia rơi ở trên thân thể Dương Chân, sẽ là hiệu quả gì? Giao Trì Thánh Chủ lắc đầu, một mặt cổ quái nói ra, các ngươi không có chú ý tới sao? Một cái tát kia rơi xuống thời điểm, Dương Chân tay tại nắm vuốt một cái cổ quái pháp quyết. Nếu như lão phu không có đoán sai, cái kia thời điểm cũng có ứng đối chi pháp. Cái gì? Loại kia thời điểm còn có ứng đối chi pháp? Kiếm lão mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng nói, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Không biết, bất quá tam thành nữ giống như ngay tại luyện hóa thiên tinh bi. Nàng sẽ không thành công. Không tốt, kiếm lão bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào kiếm lão trên thân. Liền Giao Trì Thánh Chủ cũng dọa đến khẽ run rẩy, kinh ngạc hỏi, thế nào? Kiếm lão sắc mặt cổ quái nhìn xem tam thánh nữ, một mặt tức giận nói ra, hỗn trướng Dương tiểu tử, tam thánh nữ trên thân vì cái gì quần áo y phục của ngươi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.